Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộc lộ ra lời nói. Đây là công trình lớn thứ nhất dưới thời Đỗ Canh làm chủ quản Tân Hải. Tân Hải lập tức khởi công xây dựng một con đường quốc lộ rộng lớn đẳng cấp cao xuyên qua nội thành, mà đồng thời còn muốn tu kiến một đường lớn Tân Hải bao quanh Tân Hải, kết nối với ngàn dặm đường ven biển, lập tức phát triển giao thông, thúc đẩy kinh tế, lại bồi đắp một đường lớn nhân tạo xem gió biển, một hành động được rất nhiều ích lợi. Mà ở hiện tại thời điểm đầy mảnh cải cách dứt khoát hẳn hoi, lưu hành tư tưởng đổi mới không phá thì không xây được, làm thành thị tiên tiến điển hình đầu tiên trong nước chủ động dỡ bỏ cầu vượt, Tân Hải chắc chắn được dư luận trong nước cực kỳ chú ý. Mà tương ứng, đây cũng chính là một dấu mực đậm thêm vào cuốn sổ ghi chép chiến tích bí thư thành ủy của Đỗ Canh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đỗ Canh nhìn sang ánh sáng tràn ngập màu sắc chiều tà phía Tây, nâng tay nhìn đồng hồ, lão hạ, còn mười mấy giờ sẽ bắt đầu phá, chuyện tình quan trọng, hai chúng ta sẽ ở chỗ này hai ngày, đề phòng bất trắc. Hạ Thiên Nông gật đầu, đúng vậy, Đỗ Bí Thư, như vậy đi, trước tiên ngài nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ khẩn cấp triệu tập các bộ phận mở một lần động viên, nhấn mạnh an toàn một chút, nhất định không thể xuất hiện một điểm sơ suất. Đỗ Canh thở phào, liếc Hạ Thiên Nông một cái, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Mấy ngày nay đi lại gần với Hạ Thiên Nông một chút, Đỗ Canh mới phát hiện, Phó Chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông ngày thường không lộ núi lộ sông này thông minh tháo vát tâm tư kín đáo và lại rất có tinh thần chuyên nghiệp, đích thật là một trợ thủ đáng yên tâm. Có Hạ Thiên Nông trợ giúp, ông ta cảm thấy yên tâm hơn. Chuyện ông ta không thể nghĩ ra được, Hạ Thiên Nông có thể nghĩ ra nhắc nhở thêm vào thời điểm thích hợp, Hạ Thiên Nông nhất định sẽ tuyệt đối quán triệt đúng chỗ ý nguyện của ông ta. Nháy mắt đi vào phòng nghỉ ban chỉ đạo, Đỗ Canh đã quyết định, dùng lực đẩy Hạ Thiên Nông lên, có thể nói, tương lai để hắn kết bạn với mình, thay thế Mông Hổ kia. Hạ Thiên Nông nhìn bóng dáng Đỗ Canh biến mất không thấy, lúc này mới trở lại nhìn lướt qua đám cấp dưới liên quan, trầm giọng nói với thư ký Tiểu Mạnh của mình, Tiểu Mạnh, lập tức thông báo lãnh đạo các bộ phận, 10 phút sau đến phòng ban chỉ đạo họp. Mặt khác, thông báo Hoàng Thao Cục Công an, từ giờ phút này, lập tức giới nghiêm hai đoạn đuôi cầu và trong vòng 20 mét hai bên cầu, nghiêm cấm xe cộ người qua đường thông qua. Trong cuộc họp, Hạ Thiên Nông dùng thái độ ngưng trọng trước nay chưa từng có luôn nhấn mạnh hai chữ, an toàn với chủ quản các ngành. Cho dù như thế nào, công trình phá bỏ cầu vượt không thể xuất hiện một chút sơ suất, phải kiên quyết cam đoan xác suất thành công an toàn 100%. Cho dù một lần phá không thành công lại phá lần thứ hai, cũng tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố thương vong ngoài ý muốn. Hạ Thiên Nông rất rõ ràng, loại chuyện dỡ bỏ cầu vượt cực kỳ mẫn cảm này, một khi xuất hiện sự cố, đó là một cục diện không thể cứu vãn, sẽ khiến Đỗ Canh và ông ta rất khó mà tránh nổi trách nhiệm, thậm chí rơi vào thế bị động trên chính trường. Hội nghị hơn nửa giờ, trước sau ông ta lặp lại hai chữ an toàn không dưới vài chục lần, thậm chí ông vỗ bàn gọi lãnh đạo ngành xây dựng đô thị và cục giao thông, để bọn họ đứng lên công khai tỏ thái độ. Hai dự án khẩn cấp được bàn bạc lại một lần, yêu cầu người của mỗi ngành đều có vị trí và công việc riêng, kiểm tra lại tất cả quy trình vận hành phá hủy công trình một lần bảo đảm không còn lo lắng. Lúc này Hạ Thiên Nông mới hơi mệt mỏi mà khoát tay áo, tan họp, hiện giờ mọi người phải mở to con mắt, kéo căng dây cung an toàn, chỉ cần công trình phá hủy thành công, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ ghi công cho các vị. Hạ Thiên Nông tựa vào ghế thở phào một cái, thuận tay lấy một điếu thuốc lá Trung Hoa ra châm, vừa mới hít một hơi, Tống Lượng, chủ nhiệm văn phòng thành ủy vội vàng đi đến, Hạ Phó Chủ tịch thành phố. Hạ Thiên Nông chậm rãi đứng lên, cười chào hỏi, hóa ra là lão Tống Lượng xuất thân là thư ký của Đỗ Canh, tuy rằng trước mắt ở Tân Hải chỉ là một chủ nhiệm văn phòng thành ủy, nhưng anh ta cũng là tâm phúc tuyệt đối của Đỗ Canh, theo Đỗ Canh hơn 20 năm, tương lai kiêm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy tiến và ủy viên thường vụ là kết cục đã định, cho nên Hạ Thiên Nông luôn khách khí với người này. Hạ Thiên Nông cố ý quan hệ và nể tình, Tống Lượng tự nhiên biết rõ ràng trong lòng, đối với phó chủ tịch thành phố có khả năng và lại biết chừng mực này, ấn tượng đối với anh ta rất tốt. Lối sống gọi là anh kính tôi một thước tôi kính anh một trượng, Tống Lượng cũng có vài phần kính trọng đối với Hạ Thiên Nông. Hai người ngầm hiểu mà bắt tay, khẽ mỉm cười, Đỗ Bí Thư thức suốt một đêm, tôi để ông ấy đi ngủ một hồi, tới buổi tối chỉ sợ cũng không có thời gian ngủ, lão Tống, anh có việc sao? Hạ Thiên Nông thuận miệng hỏi một câu, Tống Lượng thở dài, vội vàng nói, Hạ Phó Chủ tịch thành phố, Vừa rồi tôi trực ban ở thành ủy, đột nhiên văn phòng tỉnh ủy gọi điện tới, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh muốn làm một cuộc họp hiện trường về vấn đề cầu vượt, thành lập một đoàn giám sát hiện trường lấy Lý Quốc Khang, phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn. Trần Cận Nam phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm phó đoàn, các anh em phó chủ tịch phân công quản lý thành phố làm đoàn viên, muốn đích thân tới tham gia quan sát hiện trường phá dỡ của chúng ta. Hạ Thiên Nông cả kinh, đột nhiên dập tắt tàn thuốc trong tay, họp hiện trường. Quá đột nhiên rồi, lão Tống, chuyện này cực kỳ quan trọng cũng rất khẩn cấp, chúng ta phải lập tức báo cáo với Đỗ Bí Thư. Canh tranh vị trí quyết định vào trưa ngày 28 tháng 9, cũng chính là thứ hai. An Tại Đào viết xong tài liệu cạnh tranh vị trí của mình tới phòng biên tập giao cho Triệu Sách, sau đó muốn đi dạo cửa hàng với Hạ Hiểu Tuyết. Trước mắt, tin tức nóng nhất Tân Hải chính là phá cầu vượt. Tất cả ánh mắt chú ý của truyền thông Tân Hải đều chăm chú vào ban chỉ đạo phá cầu vượt. Báo Tân Hải Thần cũng phái ra đội ngũ phóng viên theo dõi đưa tin. Một nửa là phóng viên viết, một nửa là phóng viên chụp ảnh. Việc này An Tại Đào không tham gia. Trương Cương biết gần đây hắn điều tra ngầm rất vất vả liền có ý an bài cho hắn nghỉ ngơi, mà An Tại Đào cũng vui vẻ được nhàn rỗi. Dỡ bỏ cầu vượt này không có bất luận gợn sóng gì, trong trí nhớ kiếp trước của hắn, dỡ bỏ cầu vượt hoàn thành thành công. Thứ năm tới sẽ đính hôn, Hạ Hiểu Tuyết vội vàng chọn mua sắm lễ phục cho mình và An Tại Đào. Cho nên, cho dù An Tại Đào cực kỳ ngán ngẩm việc đi dạo cửa hàng mua sắm, vẫn không thể không theo sau Hạ Hiểu Tuyết, lưu luyến quên về ở cửa hàng Tân Hải lớn nhất Tân Hải hơn 2 giờ. Mua cho mình 2 bộ váy, 2 đôi giày cao gót, lại mua cho An Tại Đào 2 bộ tây phục màu nâu đậm và vài bộ áo sơ mi cộc tay, còn một đôi giày da hàng hiệu. Lúc này Hạ Hiểu Tuyết mới vừa lòng kéo An Tại Đào đi tới nhà ăn trên mái tòa nhà, muốn ăn uống chút đồ, nghỉ chân. Nhưng ngồi không được vài phú, Hạ Hiểu Tuyết lại cẩn thận nghĩ tới cái gì, Tiểu Đào, anh gọi điện cho cô đi, để cô cũng tới, em chọn giúp cô mấy bộ quần áo. Hơn 7 giờ sáng thứ bảy, chân trời phía đông bị mặt trời sắp mọc lên nhuộm một màu đỏ tươi, xe cảnh sát hú còi inh ỏi mở đường, 3 chiếc xe tải màu trắng theo thứ tự tiến vào cửa ban chỉ đạo dỡ bỏ cầu vượt Tân Hải. Chiếc xe tải đầu tiên chậm rãi mở cửa, Đỗ Canh và Mông Hổ đi đầu, một đám lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải vội vàng theo sau ra đón. Một người đàn ông hơi hói đầu hơn 50 tuổi thân hình cao lớn sắc mặt hồng nhuận là người đầu tiên bước xuống xe. Đỗ Canh vội vàng tiến lên kính cẩn cười âm thầm hỏi thăm một tiếng đồng thời vươn tay ra, Lý Phó Chủ tịch tỉnh. Hoan nghênh lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, tỉnh tới Tân Hải chúng tôi kiểm tra công tác chỉ đạo. Lý Quốc Khang. Phó Chủ tịch tỉnh Đông Sơn trước kia là Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Đông Sơn, mặc dù đang là Phó Chủ tịch tỉnh, quyền hạn không khác Hạ Thiên Nông ở thành phố lắm, nhưng đến địa phương, đó cũng tuyệt đối là thủ trưởng cao cấp nhất. Y cười ha ha, nắm tay Đỗ Canh Tiểu Đỗ đồng chí, phương diện cải cách đổi mới Tân Hải các ngài đi đầu tỉnh, lần này phá bỏ cầu vượt lợi quốc lợi dân thúc đẩy kinh tế phát triển. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cực kỳ coi trọng. Tôi được các đồng chí lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy thác. Mang đoàn khảo sát đến quan sát học tập, ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lý Quốc Khang liếc một cái thấy được Mông Hổ chủ tịch thành phố Tân Hải theo sát phía sau, khoát tay áo Tiểu Mông à, ông còn nợ tôi một chầu rượu mạnh. Đã bao năm rồi chúng ta không gặp mặt, Mông Hổ vội vàng tiến lên, nắm chặt tay Lý Quốc Khang, Lý chủ tịch tỉnh còn nhớ rõ điều này à, ha ha, lúc này lãnh đạo tới đây, đợi ngày mai sau khi phá xong, tôi nhất định uống hai chén với lãnh đạo. Lý Quốc Khang bắt tay hàn huyên với vài lãnh đạo chủ chốt của Tân Hải, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt viền vàng tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, giày da màu đen sáng loáng, áo sơ mi ngắn không có một nếp gấp, nhẹ nhàng xuống xe. Lý Quốc Khang quay đầu lại liếc một cái, cười ha ha, Tiểu Đỗ, Tiểu Mông, đây là đồng chí Cận Nam ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là phó trưởng đoàn khảo sát lần này của chúng ta. Tuy rằng đồng chí Cận Nam chủ quản cán bộ, nhưng là chuyên gia kinh tế, lúc ông ấy ở thành phố Lục Đảo. Đã nắm công tác kinh tế rất nhiều năm. Đỗ Canh dẫn đầu qua đón, cười ha ha nói, Lý Chủ tịch tỉnh, tôi và đồng chí Cận Nam quen biết đã lâu, chúng tôi còn là bạn học ở trường chính trị cao cấp. Trần Cận Nam thần sắc thản nhiên, nhìn qua có thể biết ngay chính là loại cán bộ tổ chức tác phong cẩn thận, nghiêm túc nói năng thận trọng, cũng không biết là trời sinh, hay là làm cán bộ tổ chức lâu năm vô tình hình thành. Trần Cận Nam khẽ mỉm cười, nắm tay với Đỗ Canh, xin chào, Đỗ Bí Thư. Tuy rằng đều là hàm giám đốc sở, nhưng Trần Cận Nam còn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, và lại nghe nói bối cảnh rất sâu tiền đồ rộng mở, lại chủ yếu phụ trách quản lý tổ chức điều phối cán bộ toàn tỉnh, cho nên vị trí của Trần Cận Nam trong mắt Đỗ Canh, Mông Hổ cùng vài vị lãnh đạo khác của thành phố Tân Hải, thậm chí còn quan trọng hơn so với vị Lý Quốc Khang phó chủ tịch tỉnh này. Một đám lãnh đạo thành phố Tân Hải trước sau tới hàn huyên với Trần Cận Nam, chỉ việc hàn huyên bắt tay này đã tiêu tốn hơn nửa giờ. Ngay khi lãnh đạo thành phố Tân Hải xếp thành hàng nghênh đón đoàn khảo sát tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, An Tại Đào và mẹ An Nhã Chi cùng Lý Tương ngồi trên chuyến xe đầu tới trấn Thanh Sơn. Nếu chuyện tình thuận lợi mà nói, thủ tục nhận cơn nuôi có thể xong xuôi rất nhanh, buổi chiều Trúc Tử có thể theo bọn họ quay về Tân Hải. Chẳng qua, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng chuyện tình thuận lợi vẫn khiến ba người An Tại Đào hơi bất ngờ. Bởi vì đối tượng nhận nuôi lần này là phóng viên truyền thông ở thành phố, lại là đại diện truyền thông, một phó chủ tịch huyện mang theo các nhân viên phòng dân chính huyện liên quan, còn có vài lãnh đạo trấn Thanh Sơn, sớm chờ ở tòa nhà chính quyền trấn, chẳng những làm việc tại hiện trường, còn làm một nghi thức chào đón nho nhỏ. Lão Lương bí thư chi bộ thôn Phùng Gia Phô, Phùng Hà, cô Trúc Tử mang theo Trúc Tử sớm chờ ở phòng hội nghị trong trụ sở chính quyền trấn Thanh Sơn. Xong xuôi tất cả thủ tục, ấn dấu tay và ký tên trên công văn đầy đủ pháp luật ở cục dân chính, An Nhã Chi nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm xuống kéo cánh tay nhỏ bé của Trúc Tử. Dịu dàng nói, đứa nhỏ, theo ta quay về Tân Hải thôi. Đứa nhỏ, con chịu khổ rồi. Hôm nay Trúc Tử đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, hai má thanh tú cũng gột rửa cáu bẩn, bởi vì thiếu dinh dưỡng lâu dài, cô bé 13 tuổi thân cao không tới 1m4, dáng người cực kỳ gầy yếu, một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu hồng phấn mặc trên người, hơi lắc lư. Tóc ngắn ngang tai trải chỉnh tề, nhưng hơi khô vàng. Cô bé sợ hãi mà nhìn An Nhã Chi trở thành mẹ nuôi của mình, đột nhiên lùi ra sau một bước, cúi đầu xuống nghẹn ngào lên, đứa bé, đừng khóc. Về sau mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa. Tâm thần An Nhã Chi kích động một hồi, một tay ôm lấy Trúc Tử vào ngực, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy yếu của cô bé, dịu dàng an ủi. Tựa như khuôn mặt hiền lành và giọng nói dịu dàng của An Nhã Chi khiến Trúc Tử nhớ tới mẹ của cô, cũng có lẽ Trúc Tử yêu thích An Nhã Chi tự nhiên, cô nằm trong lòng An Nhã Chi khóc một hồi, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Nằm trên vai An Nhã Chi, cô đưa đôi mắt to đẫm lệ sưng vù bất lực mà nhìn về người duy nhất hiện giờ có quan hệ huyết thống cốt nhục với cô, Phùng Hà. Tâm tình Phùng Hà rất đau buồn, cũng rất phức tạp, thậm chí là xấu hổ. Nếu không phải gia cảnh thật sự quá mức nghèo khó, cô làm sao có thể nguyện ý để cháu gái ruột của mình đi theo người khác, để con cháu Phùng gia trở thành con gái nhà người khác. Phùng Hà run rẩy quay lưng lau nước mắt, đột nhiên, cô phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt An Nhã Chi, nức nở nói, đại tỷ. Chị là người tốt, cháu gái số khổ này của tôi liền kính nhờ mọi người. Nói xong, Phùng Hà đứng dậy che mặt khóc chạy ra phòng họp. Phía sau truyền đến tiếng khóc chói tai hơi khàn của Trúc Tử. Lên xe buýt trở về Tân Hải, An Nhã Chi và Trúc Tử ngồi cùng một chỗ. Dọc đường đi, bà dịu dàng an ủi Trúc Tử hơi lo sợ bất an thường cúi đầu khóc. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng An Nhã Chi tràn đầy tình mẹ dần khiến Trúc Tử an tĩnh lại. An Nhã Chi ôm chặt lấy cô, không bao lâu. Trúc Tử chậm rãi nằm trong lòng An Nhã Chi ngủ say. Xe khách đã dừng lại trước cửa bến xe đường dài Tân Hải, An Nhã Chi dắt tay Trúc Tử xuống xe, cười với An Tại Đào, Tiểu Đào, trời nóng như vậy, con đi mua cho Trúc Tử em con lon nước lạnh tới đây. An Tại Đào lên tiếng, Lý Tương đeo máy ảnh của mình lên lưng, nói với An Nhã Chi cô, cháu cùng đi với Tiểu An, hai mẹ con chờ ở đây. An Tại Đào và Lý Tương sóng vai đi đến quán đồ uống cách đó không xa, đi vào bước. Lý Tương đột nhiên quay lại liếc một cái, cúi đầu nói, anh bạn, tôi đề nghị cậu nói với cô một câu, qua hai ngày tìm bác sĩ tâm lý làm trị liệu tâm lý cho đứa bé này đi. Tôi cảm thấy vết thương lòng của Trúc Tử rất nặng, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề, nếu cậu không có người quen, tôi có một bạn học làm bác sĩ tâm lý ngay trong bệnh viện trung tâm, tôi giới thiệu cho cậu nhé. An Tại Đào gật đầu, tôi cũng có quyết định này, như vậy đi, qua hai ngày tôi có thời gian sẽ tìm cô. Lúc hai người nói chuyện, hai cảnh sát khu vực và một bảo vệ tay cầm côn cảnh đi tới đối diện. Một cảnh sát nhân dân đầu đinh trong đó liếc An Tại Đào một cái, đột nhiên tiến tới cản đường của hắn. An Tại Đào ngẩn ra, lùi ra sau một bước, cảnh sát khu vực vươn tay, tuần tra đồn công an, xin đưa chứng minh thư. An Tại Đào kinh ngạc nói, chứng minh thư, ngại quá, hôm nay rời nhà tôi không mang chứng minh thư. Cảnh sát khu vực kia nhìn thẳng An Tại Đào, anh làm cái gì? Như nào mới có thể chứng thực thân phận của anh? Lý Tương cười cười, trả lời thay, tôi là Lý Tương, phóng viên báo Tân Hải Thần, đây là An Tại Đào, đồng nghiệp của tôi. An Tại Đào nhíu mày, tiến lên một bước, Đăng Yên mấy người dựa vào cái gì chặn đường kiểm tra. Xin đưa thẻ cảnh sát của các người ra. Bảo vệ mang theo côn cảnh không kiên nhẫn chừng mắt liếc. An Tại Đào một cái, gần đây làm nghiêm không biết sao. Chúng tôi làm theo luật, anh đừng có gây chuyện, nhanh đưa chứng minh thư của anh ra, nếu không quay về sở nhận sự điều tra của chúng tôi. Nói xong, bảo vệ tiến tới đẩy An Tại Đào một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, rằng có hơn nửa ngày, mồm mép hơn nửa nhày, An Tại Đào cũng mơ hồ rõ ràng, dường như hai cảnh sát khu vực này cố ý tìm tới. Bởi vì mới vào làm phóng viên, trước mắt An Tại Đào chỉ mang theo một giấy chứng nhận thu thập tin tức ban tuyên giáo thành ủy Tân Hải thẩm duyệt, thẻ phóng viên chính quy phải tới đầu năm thứ hai mới có thể do Cục Báo chí xuất bản tỉnh phê chuẩn phát xuống, những thứ này đủ để chứng minh thân phận của An Tại Đào. Hơn nữa Lý Tương mang theo thẻ phóng viên, nhưng mấy cảnh sát này vẫn không ngừng giằng co, xem ý tứ, không mang An Tại Đào về đồn là không bỏ qua. Lý Tương cực kỳ tức giận, ồn ào cãi nhau với tên bảo vệ ven đường. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một liếc trên người hai cảnh sát một trước một sau cản đường, biết mình gặp phải phiền toái. Hắn thở phào một cái, ra hiệu bằng mắt với Lý Tương. Lý Tương, chị về trước nói với mẹ tôi một tiếng, tôi sẽ theo bọn họ tới đồn công an. Ha ha, tôi cũng không tin, bọn họ có thể biến một phóng viên như tôi thành xã hội đen. An Tại Đào đi theo sau lưng hai cảnh sát khu vực vào đồn công an ở cửa chính nhà ga, vừa vào cửa liền thấy, trong sân chất nịch người đầy màu sắc nam nữ không giống nhau, hiển nhiên đều vì không thể chứng minh thân phận mình mà bị đồn công an, đưa, về, giữ kẻ phạm pháp. Nhưng An Tại Đào hiểu được, hắn khác bọn họ, chỉ có điều hắn rất ngạc nhiên, cảnh sát cố ý tìm tới hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Quả nhiên, hai cảnh sát khu vực mang hắn vào một phòng thẩm vấn lâm thời trong đồn công an nhà ga, cũng không làm khó hắn, cảnh sát khu vực đầu đinh rót cho hắn một chén trà. Chỉ có điều không bao lâu, một cảnh sát béo lùn bước vào phòng phỏng vấn, xem như là một lãnh đạo. Cảnh sát khu vực đầu đinh vội vàng tiến đến nhỏ giọng nói vài câu. Tên béo kia dùng ánh mắt không tốt đẹp trừng mắt với An Tại Đào, cười lạnh nói anh chính là An Tại Đào báo Tân Hải thần. Tiểu tử bản lĩnh thật lớn, khiến cho Cục Công an Tân Hải chúng ta chật vật không chịu nổi. Mười mấy cảnh sát đồn công an nhà ga này của chúng ta, đồn trưởng, phó đồn trưởng thêm chỉ đạo viên liên quan, bị bắt 7-8, cừ thật, anh thật sự lợi hại. An Tại Đào cả kinh trong lòng, không ngờ là vì bài báo kia. Hắn chậm rãi đứng dậy, cười thản nhiên, xem ra mấy người cố ý tìm tôi gây phiền toái. Nếu mấy người biết tôi là phóng viên báo Tân Hải thần, còn giam cầm công dân phi pháp như vậy, biết luật phạm luật. Cầu vượt Tân Hải phá rỡ thành công. Giữa trưa, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo đoàn khảo sát tỉnh. Trong bữa tiệc, Đỗ Canh cố ý an bài Hạ Thiên Nông ngồi cùng bàn lãnh đạo chủ chốt thành phố với phó chủ tịch tỉnh Lý và phó trưởng ban Trần, ý nâng đỡ không nói cũng biết. Vốn Hạ Thiên Nông không có tư cách ngồi bàn này, hẳn là được an bài đi tiếp các anh em lãnh đạo thành phố khác. Đối với việc này, tuy rằng Mông Hổ khó chịu trong lòng, nhưng cũng không có cách nào. Cơm nước xong, Đỗ Canh cùng phó chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang chậm rãi tới khách sạn lớn nhất Tân Hải, khách sạn Tân Hải nghỉ, Mông Hổ cùng vài vị lãnh đạo ủy viên thường vụ khác của Tân Hải theo sau đó, mà Hạ Thiên Nông cố ý đi phía sau, vừa lúc đi song song với Trần Cận Nam mới từ trong WC đi ra. Đoàn người Lý Quốc Khang muốn ở lại Tân Hải điều tra nghiên cứu 3 ngày, phải tới hết thứ 3 mới rời khỏi. Kế tiếp, phía Tân Hải thuận tiện 2 lần ngắm cảnh khảo sát hoạt động, còn 1 lần đến xí nghiệp tập đoàn Tân Hải đi thăm. Học tập, khó được lãnh đạo tỉnh đến Tân Hải, phía Tân Hải còn có thể không cố gắng tiếp đãi thật tốt, thứ gọi là học tập khảo sát chẳng qua là một loại ngụy trang thôi. Cấp dưới tiếp đãi cẩn thận hết sức xô nịnh, lãnh đạo được tiếp đãi vui vẻ hưởng thụ. Đây vốn là chuyện tình và thái độ bình thường trong quan trường, đều ngầm hiểu chuyện tình lẫn nhau. Đỗ Canh dừng bước quay đầu nhìn Hạ Thiên Nông nhỏ giọng nói chuyện với Trần Cận Nam, cười nói, lão Hạ, tôi muốn mời vài vị lãnh đạo tỉnh tới suối nước nóng làng du lịch ngâm mình, ông có đi hay không? Hạ Thiên Nông cười ha ha, bí thư Đỗ, tôi sẽ không đi. Đêm nay tôi phải đi ăn cơm với thân gia tương lai, thứ hai Hạ Hiểu Tuyết nhà chúng tôi đính hôn, hôm nay muốn xác định ngày. Đỗ Canh kinh ngạc, ồ, nhanh như vậy à, không tồi, ông bận việc của ông đi thôi, chúc mừng ông, nhà trai là phóng viên báo Tân Hải thần Tiểu An sao? Lão Hạ, ánh mắt Hiểu Tuyết không tồi, đứa bé kia ta xem khá lắm. Hạ Thiên Nông cười cười, cũng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt cố tình liếc Trần Cận Nam một bên. Sắc mặt Trần Cận Nam hơi đổi, tuy rằng kiềm chế rất nhanh, chợt trở nên không quan tâm, nhưng Hạ Thiên Nông vẫn nắm bắt được chút thần sắc biến hóa kia. Trần Cận Nam quay đầu nhìn Hạ Thiên Nông, cười cười, không ngờ nâng tay vỗ vai hắn, chúc mừng chủ tịch thành phố Hạ, cháu gái đính hôn, để tôi gặp được, không chừng tôi phải đưa phần quà tới. Trần Cận Nam nói xong lập tức liền bật cười ha ha bước nhanh tới bên người Đỗ Canh và Lý Quốc Khang, không liếc nhìn Hạ Thiên Nông một cái. Tâm tình Hạ Thiên Nông tốt lắm, về nhà cũng không xuống xe, để lái xe ấn còi dưới lầu, mẹ con Thạch Thanh liền cùng nhau xuống lầu lên xe. Bọn họ hẹn mẹ con An tại đào cùng ăn cơm chiều ở Sơn Trang Giả Nhật ven biển, xem như cha mẹ hai nhà chính thức gặp mặt. Thấy thời gian còn sớm, Hạ Thiên Nông ngồi chỗ lái phụ đột nhiên quay đầu lại cười nói, bà Thạch, chúng ta lần đầu gặp mẹ Tiểu Đào, phải mang lễ vật hay không? Thạch Thanh bĩu môi, ông Hạ, ông phải làm cho rõ ràng, chúng ta gả con gái yêu, An gia bọn họ cưới vợ, hẳn là bọn họ mang lễ vật cho chúng ta mới đúng. Hạ Thiên Nông ồ một tiếng, Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên nói chen vào, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, cha, mẹ, Hiểu Tuyết nói với hai người một chuyện. Đầu tiên, hai người không được nhắc chuyện cha Tiểu Đào trước mặt cô An. Thứ hai, cha mẹ, Tiểu Đào và mẹ anh ấy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, vị trí của mẹ trong lòng anh ấy rất quan trọng. Hai người nhất định không được thất lễ với cô An, nếu không con gái sẽ rất khó xử. Hạ Thiên Nông gật đầu, việc này không cần con nói. Thạch Thanh lại nhíu mày, đã muốn đính hôn, chúng ta với tư cách con dâu trưởng, còn không biết cha An tại đào. Rốt cuộc là chết hay là thế nào, dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Hạ Thiên Nông nhướng mày, liếc mắt nhìn tài xế đang tập trung tinh thần lái xe, cúi đầu nói, bà Thạch. Rất nhanh xe liền dừng ở Sơn Trang Giả Nhật ven biển, xuống xe, Thạch Thanh vội vàng nắm tay Hạ Hiểu Tuyết, vội vàng hỏi, Hiểu Tuyết, con nhanh chóng nói, cha An tại đào. Hạ Thiên Nông thở dài, nhìn tài xế của mình lái xe vào bãi đỗ, mà quanh mình không người, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói, Hiểu Tuyết, nếu cha đoán không sai mà nói, Tiểu Đào nhất định là con rơi. Mà cha ruột cậu ta, có phải ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam hay không? Thạch Thanh chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn khuôn mặt cam chịu của con gái khiến bà khiếp sợ, không khỏi che miệng hô nhỏ, trời, sao có thể như vậy, được rồi, cha mẹ, van cầu hai người, người này gây tổn thương rất lớn đối với mẹ con Tiểu Đào căn bản không muốn nhắc tới người này, hai người coi như không biết chuyện là được. Chuyện tới nước này, hai nhà cũng sẽ trở thành thân gia, Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên không thể gạt cha mẹ mình nữa. Đúng lúc này, máy nhắn tin của Hạ Hiểu Tuyết vang lên. Cô nhìn liếc qua, sắc mặt thay đổi, không nói gì với cha mẹ mình, liền vọt vào đại sảnh khách sạn. Không bao lâu, cô chạy ra, vội vàng nói, cha, không tốt, Tiểu Đào ở nhà ga đột nhiên bị người ở đồn công an nhà ga mang đi. Mẹ Tiểu Đào nói, bọn họ vừa mới trở về từ trấn Thanh Sơn, người của đồn công an mang Tiểu Đào đi không rõ ra sao cả. Hạ Thiên Nông nghe vậy nhíu mày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hoàng Trạch Danh đang ngủ ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Tương. Hoàng Trạch Danh mẫn cảm lập tức ý thức được chuyện tình không đơn giản, vội mặc quần áo rời cửa, đi lên lầu trên, gõ cửa nhà cục trưởng công an Hoàng Thao cùng ở trong khu nhà dành cho cán bộ cao cấp. Hoàng Thao cũng rất bất ngờ, đang muốn gọi điện thoại để hỏi, lại nhận được điện thoại của Hạ Thiên Nông. Hoàng Thao buồn bực mà phẫn nộ dập nhanh điện thoại, suy nghĩ một lúc. Anh ta liền gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng cục công an thành phố. Nửa giờ sau, Lão Mạnh ngồi xe tới, Hoàng Trạch Danh và Hoàng Thao cùng lên xe chạy tới đồn công an nhà ga. Hoàng Thao một cước đá văng văn phòng đồn trưởng, tên béo vừa mới nhận chức đồn trưởng 2 ngày, đột nhiên thấy cục trưởng cục công an thành phố tự mình đến lại nổi giận đùng đùng, sau lưng còn lãnh đạo phân cục và cục công an thành phố đi theo, trong nhất thời cũng không hiểu được vì cái gì. Gã kinh sợ mà đứng lên sau bàn làm việc, ra tiếp đón, cục trưởng. Các vị lãnh đạo, mọi người đây là, chủ nhiệm văn phòng cục công an thành phố Lão Mạnh tiến lên vài bước, ghé vào lỗ tai gã bất mãn nói, đồn trưởng Cao, mọi người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa mới để mấy người tiến hành chỉnh đốn tác phong kỷ luật, mấy người liền lạm dụng chức quyền, nhanh chóng mời đồng chí phóng viên báo Tân Hải Thần mấy người mang về ra đây cho ta. Đồn trưởng béo lùn lúc này mới lục bục một tiếng, rõ ràng lại. Ban đầu gã là một cảnh sát khu vực ở đồn công an nhà ga. Bởi vì rất nhiều cảnh sát khu vực và lãnh đạo đồn bị bắt hoặc tạm thời cách chức điều tra vì chuyện làm ô dù thu phí bảo kê cho gái mại dâm, vốn gã không có cơ hội được đề bạt đột nhiên vận may rơi vào đầu, thăng chức làm đồn trưởng. 2 ngày này, gã họp trong cục, nghe nói nghiêu đao kia chính là An Tại Đào, trong lòng liền có vài phần oán giận muốn tìm cơ hội sửa chữa An Tại Đào. Cảnh sát khu vực đầu định từng thấy An Tại Đào trên TV, trong lúc vô tình gặp An tại đào ngoài bến xe, liền bới móc đưa hắn trở về. Vốn muốn giam hắn một ngày làm giảm bớt thói hung hăng chống Tiêu Cực kia, sau đó liền thả hắn ra. Cảnh sát trị an làm nghiêm, một phóng viên nho nhỏ như hắn cho dù bị bắt nhầm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng ai biết, không ngờ tên nhóc này kinh động cục trưởng cục công an thành phố, nhân vật số một giới cảnh sát Tân Hải là Hoàng Thao. Đồn trưởng béo lùn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Nếu An Tại Đào không phải con rể tương lai của Hạ Thiên Nông, chuyện này cũng không kinh động được trợ lý chủ tịch thành phố, nắm quyền cục trưởng công an Hoàng Thao. Mà ngay cả bị bắt nhầm, nhiều lắm cảnh sát cũng chỉ thả ra cho xong việc. Cảnh sát bắt nhầm trong lúc làm nhiệm vụ cũng không phải chuyện gì mới. Nói cách khác, nếu An Tại Đào chỉ là một phóng viên nhỏ bình thường, vậy hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhiều lắm, là đưa ra ngoài ánh sáng trên báo một lần, loại đưa ra ngoài ánh sáng này có thể gây áp lực cho giới cảnh sát hay không, vẫn là một ẩn số. Nhưng nói cách khác, cũng bởi vì điều này, lúc này An Tại Đào mới không thể không tiếp nhận Hoàng Thao bày mưu đặt kế hòa giải, rời khỏi. Đồn công an trong tiếng xin lỗi liên tục của đồn trưởng béo lùn và cảnh sát đồn công an nhà ga. Đương nhiên, đồn công an nhà ga lại phải thay đồn trưởng béo lùn mới nhận chức chưa tới 3 ngày đã bị xuống rồi. Tuy rằng Hoàng Trạch Danh không thể không cho Hoàng Thao thể diện, đáp ứng không đưa việc này ra ngoài ánh sáng. Nhưng lửa giận trong lòng ông ta lại bị dấy lên. Tuy rằng An Tại Đào không nói gì thêm, nhưng trong lòng hai người đều hiểu được, bên trong thần báo có người lật trần chuyện hắn dùng bút danh Nghiêu Đao, về phần có phải là ý định ác ý hay không thì chưa biết được. Không tuân thủ kỷ luật đạo đức nghề nghiệp tin tức tối thiểu nhất, coi nghiêm lệnh của Hoàng Tổng Biên ông đây như gió thoảng bên tai, điều này khiến Hoàng Trạch Danh cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Ông ta cắn chặt răng, Tiểu An, cậu đi trước đi, việc này tôi sẽ có sắp xếp. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì. Thông minh như hắn, biết lúc này nói gì cũng là dư thừa. Tuy rằng ở giữa có một trận sóng gió náo loạn như vậy, nhưng bữa cơm chiều hai nhà sắp xếp gặp mặt vẫn tiến hành đúng hạn. Trên bàn cơm, vợ chồng Hạ Gia thái độ ôn hòa, nói chuyện hiền lành. An Nhã Chi luôn lo lắng, nếu thân gia hỏi đến cha Tiểu An, bà nên ứng đối thế nào. Cũng may vợ chồng Hạ Thiên Nông không hề nhắc đến vấn đề này, điều này khiến An Nhã Chi thả lỏng tâm tình. An Nhã Chi cùng vợ chồng Hạ Thiên Nông xác định chuyện đính hôn như vậy. Tuy rằng An Nhã Chi kiên trì hết thảy công việc đính hôn do An gia làm, Hạ gia cũng không phản đối, nhưng thật ra An Nhã Chi hiểu được, có lãnh đạo thành phố Hạ Thiên Nông, loại chuyện này tất nhiên sẽ có rất nhiều người chạy chân hỗ trợ xử lý, việc cần hai mẹ con bà làm thật ra không còn nhiều nữa. Nếu Hạ gia định ra ngày đính hôn, chắc chắn là sớm đã có chuẩn bị. Ngày hôm sau, đầu tiên Hoàng Trạch Danh khẩn cấp mời dự họp đảng ủy và đảng ủy, sau đó mời toàn bộ cán bộ công nhân viên chức trong tòa soạn. Trong đại hội, Hoàng Trạch Danh tìm từ rất nghiêm khắc, luôn nhắc lại và nhấn mạnh kỷ luật nghề nghiệp, đây là sỉ nhục của tòa soạn chúng ta. Theo tôi được biết, trong ngành còn chưa xuất hiện sự kiện để lộ bí mật tồi tệ như vậy, một khi tra ra là ai trái với kỷ luật nghề nghiệp để lộ thân phận phóng viên điều tra ra bên ngoài, mặc kệ là ác ý hay là vô ý, tòa soạn đều sẽ xử lý nghiêm túc. Tôi hy vọng tất cả đồng nghiệp tòa soạn có thể nhận thức được, chúng ta là phóng viên là ông vua không ngai thần thánh, nếu không thể tuân thủ kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp lấy tin tối thiểu, tôi nghĩ cũng không cần tiếp tục làm công việc này nữa. Hoàng Trạch Danh ở trên đài phẫn nộ vỗ bàn, Hồ Dũng dưới đài hết hồn, mạnh mẽ tự kiềm chế nỗi lòng bối rối của mình, giả bộ kinh ngạc, các phóng viên bên người nhỏ giọng nghị luận. Buổi sáng thứ hai, An Tại Đào đứng ở cửa phòng họp, lấy lại bình tĩnh. Bên trong, đang mời dự họp hội nghị thường kỳ của bộ máy lãnh đạo tòa soạn. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Chín lãnh đạo cao nhất tòa soạn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn An Tại Đào, Triệu Sách nhíu mày, Tiểu An, cậu có chuyện gì? Các lãnh đạo đang họp, cậu lui ra ngoài trước. An Tại Đào cười cười, đi qua đặt 9 tấm thiệp mời trong tay trước mặt Triệu Sách, cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, chiếm vài giây của các vị lãnh đạo, đêm nay tôi cử hành tiệc đính hôn ở Sơn Trang Giả Nhật, rất hân hạnh được đón tiếp các vị lãnh đạo. Nói xong, An Tại Đào xoay người ra ngoài. An Tại Đào trở lại văn phòng ban tin tức, thấy các phóng viên đang túm năm tụm ba tại một chỗ nhỏ giọng nghị luận cái gì. Kỳ thật, An Tại Đào không cần nghe, cũng biết mọi người đang đoán rốt cuộc là ai có thể lấy được vị trí phó trưởng ban tin thứ ba. Đương nhiên, cán cân suy đoán luôn lắc lư giữa Phó Thụy Vân và Hồ Dũng, trên cơ bản không có mấy người xem trọng An Tại Đào. Kinh nghiệm lý lịch nông cạn tất nhiên là một vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề quan trọng nhất. Kinh nghiệm lý lịch nông cạn, bằng vào năng lực nghiệp vụ và thành tích nghiệp vụ hiện tại của An Tại Đào, nếu tòa soạn đề bạt hắn làm phó trưởng ban, cũng không có gì. Không phải Tôn Lan là người ngoài ngành cái gì cũng không hiểu đã làm trưởng ban tin tức 2 năm sao. Mà hiện giờ, người ta cũng thành lãnh đạo cao tầng đứng đầu tòa soạn. Cho nên, quan trọng nhất chính là có hậu trường và quan hệ hay không. Trong mắt mọi người, tuy rằng An Tại Đào không tồi, nhưng không có quan hệ cứng rắn. Mà hai người trước được đề cử, một là tính nhân hiện tại của một lãnh đạo, đã có vị lãnh đạo này ra sức ủng hộ, người sau thì có cục trưởng giáo dục khơi thông trước sau. Ngày cạnh tranh vị trí tới gần, các tin đồn đều đã truyền ra. Có người nói, Trương Đạo Luân đi tìm gặp riêng Hoàng Trạch Danh và các lãnh đạo khác, cố gắng tranh thủ vị trí này cho Phó Thụy Vân, mà Hồ Dũng hiển nhiên càng không cam rớt lại phía sau. Nghe nói cục giáo dục cho tòa soạn 10 danh ngạnh tiến vào trường trung học số 1 Tân Hải, hai trung học trọng điểm nổi tiếng Tân Hải còn lần lượt thuê Hoàng Trạch Danh làm phụ đạo viên ngoài trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, so sánh với Hồ Dũng, Phó Thụy Vân 29 tuổi có vẻ rất bình tĩnh cũng rất ung dung. Cô không có biểu hiện giả dối và cấp thiết giống như Hồ Dũng, cô đối đãi với đồng sự thế nào vẫn đối đãi như vậy, nên làm chuyện gì vẫn làm như vậy, không giống như Hồ Dũng mỗi ngày lộ ra một bộ cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí còn cướp đoạt đề tài của phóng viên khác ra ngoài phỏng vấn viết bản thảo. Rất giả, cũng quá ngây thơ. An Tại Đào đi vào văn phòng, Phó Thụy Vân đang xem tạp chí đột nhiên ngẩng đầu cười, giơ Tuần San tin tức trong tay lên, "Tiểu An, trong bản tạp chí này có bài báo cậu và phóng viên báo Triều Đông Sơn là Dịch Thần cùng viết." An Tại Đào ngẩn ra, đón lấy vừa đọc, quả nhiên là bài báo đi sâu hắn hợp tác với Dịch Thần về việc tồn tại giữa bờ cầu vượt Tân Hải, được Tuần San tin tức này dùng chuyên mục Tiếng Nói Quan Trọng, hàng năm dài kỳ đưa ra. Hắn vui vẻ trong lòng, đây là một Tuần San tin tức rất có lực ảnh hưởng, tạp chí cấp thông tấn xã chủ sự quốc gia lớn nhất phía chính phủ, dùng kinh nghiệm đời sau của hắn xem, bài báo kinh tế bình thường có thể xuất hiện tại chuyên mục này của tạp chí, trên cơ bản đã xác định chắc chắn giải thưởng báo chí cao nhất quốc gia, một trong các giải thưởng của cộng đồng truyền thông tin tức, bởi vì người tổ chức giải thưởng và người bình chọn chính là hậu trường phía chính quyền của tạp chí này. Chỉ có điều rốt cuộc sẽ được nhận giải mấy, khó nói. Ít nhất là giải 3 rồi. Giải thưởng báo chí này không thể so với loại khác, đại biểu vinh dự cao nhất của giới truyền thông trong nước. Cầm giải thưởng này, có thể nói trên cơ bản có danh tiếng trong làng báo, bất luận một cơ quan truyền thông nào trong nước cũng đều có thể tới. Chẳng qua, An Tại Đào còn không có ý tưởng đi ăn máng khác, hiện giờ không có, sau này cũng sẽ không. Tòa soạn đối với hắn mà nói, chỉ là ván cầu đi tới, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là quan trường chân chính, chính quyền. Tuy rằng hắn không phải người mê làm quan, nhưng là một người tái sinh có được lịch duyệt nhân sinh phong phú, hắn rất rõ ràng, chỉ có làm quan mới có thể sống tốt, có thể khiến mẹ mình trải qua cuộc sống giàu có thể thực hiện khát vọng cuộc sống trong ngực hắn. Hắn cũng tin tưởng, dựa theo sự cố gắng của mình, hắn sẽ nắm được cơ hội lướt qua giây lát trong đời, thực hiện thay đổi hoàn mỹ ca chép hóa rồng. Phó Thụy Vân mỉm cười nhìn An Tại Đào, thật ra cô cũng không có thật sự coi An Tại Đào là đối thủ. Cạnh tranh, trong mắt cô, chàng trai này đơn giản là tuổi trẻ khí thịnh muốn mượn cơ hội cạnh tranh vị trí để lãnh đạo coi trọng thôi. Mà trong lúc vô tình An Tại Đào liếc Phó Thụy Vân một cái. Trong mắt hắn, đây là một người phụ nữ rất phức tạp, lúc còn ở kiếp trước, An Tại Đào vốn không thật sự hiểu cô. Tuy rằng đều nói cô dựa vào vốn liếng thân thể lung lạc một lãnh đạo cao cấp, chuyện xấu không ngừng, nhưng cảm giác cô tạo cho An Tại Đào cũng không giống như Tôn Lan. Thật ra An Tại Đào không rõ. Cũng là phụ nữ bán thân để lên chức, nhưng vì sao hắn phản cảm với Tôn Lan mà lại không sinh ra chán ghét quá lớn đối với Phó Thụy Vân. Loại cảm giác này rất quái lạ, mãi đến hiện giờ, An Tại Đào vẫn cảm thấy như vậy. Một bên, ánh mắt hơi âm u của Hồ Dũng quăng tới đây. An Tại Đào ngẩng đầu lên liếc anh ta một cái, chỉ thấy đầu mày người này nhíu chặt, thần sắc cực kỳ lo lắng mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, xem ra hai ngày này anh ta căn bản không được nghỉ ngơi tốt. Thân kinh căng thẳng cực độ, bất luận gió thổi cây lay nào đều khiến trong lòng anh lo sợ bất an hoặc phẫn nộ luống cuống. Nhìn thấy đám người Phó Thụy Vân nói chuyện cười đùa, anh ta liền cho rằng mọi người coi trọng Phó Thụy Vân mà xem nhẹ mình, trong lòng không khỏi bối rối, nôn nóng bất an. Giống như hiện tại, An Tại Đào chỉ nhìn anh ta một cái, cũng không có bao hàm bất luận cảm xúc gì bên trong, nhưng anh ta lại cảm thấy An Tại Đào đang khiêu khích và thị uy. Hồ Dũng hung hăng quẳng bản thảo trong tay lên bàn. Đi nhanh tới, giống như mắc bệnh thần kinh mà nhìn chằm chằm An Tại Đào, giọng nói khàn khàn, cậu nhìn cái gì? An Tại Đào nhíu mày, không để ý đến anh ta, tự tiện ngồi xuống. Giờ phút này trong mắt hắn, Hồ Dũng càng ngày càng giống như một con chó điên thất thố. Hắn âm thầm khinh thường và cười trong lòng, ngươi càng như thế, chẳng phải càng không có trò hay. Hồ Dũng đang muốn mượn cơ hội thị uy, lại bị Mạnh Dương kéo nhẹ một cái. Đúng lúc này, máy nhắn tin của anh ta vang lên, anh ta thuận tay nhấc điện thoại trên bàn gọi về, ai vậy, tôi là Lâm Hồ. Ông em, cậu rốt cuộc sao thế? Không phải bảo cậu hôm nay đến văn phòng tôi một chuyến sao? Sao cậu không tới? Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của Cục trưởng Cục Giáo dục Lâm Hồ. Gần đây Lâm Hồ cũng rất buồn bực, cái gọi là há miệng mắc quai, nhận không ít lễ vật của Hồ Dũng, hơn nữa lại là quan hệ thân thích, việc này lão không thể không giúp tới cùng. Hồ Dũng cả kinh, vội vàng cung kính nói một câu, là anh họ à, ồ, anh xem trí như em này, em bận quá liền quên mất, em lập tức tới liền, anh chờ em một lát, chỉ một lát, rất nhanh, không cần đến đây, được rồi. Cậu không cần lo lắng nữa, chuyện này cơ bản không có vấn đề. Lâm Hồ nói xong liền hạ điện thoại. Hồ Dũng nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, buồn bực đầy bụng lập tức trở thành hư không, khuôn mặt đỏ lên và thoải mái. Anh ta cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc An Tại Đào, lại đắc ý liếc Phó Thụy Vân, quay đầu đi trở về chỗ ngồi của mình. Phó Thụy Vân căn bản không để ý tới anh ta, thần sắc vẫn bình tĩnh ngồi đó xem tạp chí. Thật sự là một kẻ thích làm quan tâm hồn ngu xuẩn. An Tại Đào đột nhiên cảm thấy Hồ Dũng rất đáng thương, cũng chẳng cần so đo với anh ta. Hắn đứng dậy, chào mọi người một tiếng, các anh chị, đêm nay tôi tổ chức tiệc đính hôn ở Sơn Trang Giả Nhật, mọi người có thời gian mà nói rất hân hạnh được đón tiếp. Ồ, chỉ là mời mọi người tụ tập náo nhiệt, xin miễn bất luận lễ vật tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì, sẽ không khiến mọi người phải tốn kém, ầm. Trong phòng làm việc lớn của ban tin tức lập tức bùng nổ, rất nhiều người đều kinh ngạc gào to lên, Tiểu An, giỏi đấy, vô thanh vô tức nữa, đã muốn đính hôn rồi đó, oa, Sơn Trang Giả Nhật, khách sạn thật xa hoa. Trương Cương cũng kinh ngạc nói, Tiểu An, không tồi nhé, không ngờ lén lút xử lý chuyện này, tôi còn cân nhắc giới thiệu đối tượng cho cậu đó. Chỉ có Mã Hiểu Lệ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cúi đầu xuống, đầu vai hơi run rẩy. Mà Lý Tương tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng chợt nghe tới An Tại Đào giáp mặt tuyên bố tin mời khách đính hôn, cô vẫn cảm thấy ảm đạm không nên lời, không ồn ào giống như những người khác, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi đỏ. An Tại Đào là một thanh niên rất xuất chúng, hình thức tốt, khí chất được, làm việc cũng rất ưu tú, tố chất tổng hợp lại cao, hơn nữa gần đây hợp tác làm việc với An Tại Đào, thời gian tiếp xúc dài, Lý Tương còn chưa có bạn trai tự nhiên thích An Tại Đào, nhưng Lý Tương yếu ớt thở dài trong lòng. Trong đại sảnh tiệc đính hôn Sơn Trang Giả Nhật, khoác một lớp lụa hồng. Ngay cả cửa cũng treo 4 chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, dán một bộ câu đối tuyệt đẹp chúc mừng. Con gái phó chủ tịch thành phố Hạ đính hôn, cử hành tiệc đính hôn ở khách sạn của mình, ông chủ Sơn Trang Giả Nhật không dám chậm trễ. Khách sạn này chủ động trang trí đại sảnh dáng vẻ rực rỡ, không quá khác so với không khí kết hôn chính thức, thậm chí còn hơn chứ không kém. Tuy rằng Hạ Thiên Nông không có quá mức mở rộng tin tức con gái đính hôn, nhưng vẫn có rất nhiều cán bộ nhiều cơ quan và lãnh đạo các ngành mang theo gia quyến tự mình tới nịnh nọt, chỉ có điều không ai tặng tiền mừng, bởi vì tấm biển ngoài cửa viết chữ xin miễn lễ vật tiền mừng. Hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm quan trọng chuẩn bị lên chức của Hạ Thiên Nông, ông tự nhiên cực kỳ bài xích chuyện thu lễ rất dễ khiến người ta oán thầm và lên án, ông không có khả năng vì nhỏ mà mất lớn, cho nên, ông luôn dặn dò Thạch Thanh, lễ vật của ai cũng không thể nhận, tránh tạo ảnh hưởng không tốt. Mà cho dù là An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cũng nhận được căn dặn từ trước. Đêm đó, một số lãnh đạo thành phố Tân Hải, tuy rằng không tự mình có mặt, nhưng trên cơ bản cho người nhà tới, ví dụ như bà xã Đỗ Canh là Tôn Ngạn. Đáng nhắc tới chính là, Tôn Ngạn không chỉ đến chúc mừng, còn giúp Thạch Thanh bận rộn từ trong ra ngoài, quan hệ thân mật của hai người khiến rất nhiều người nhà của cán bộ lãnh đạo Tân Hải nhìn xem ghen tị. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết ở một bên nhìn nhau cười, thấy được. Tác dụng của tiểu hắc không nhỏ, con chó này mua không uổng phí. Buồn cười chính là, hai nhà đều mang theo chó đến hội trường. Hai con chó xét nước Anh một đen một trắng mặc đồ hoa đi lại trong giám đại sảnh, bởi vậy đám khách tới đều không ngừng tránh né nhường đường cho chó. Một người làm quan, cả họ được nhờ, chó trong nhà lãnh đạo, thật ra cũng không phải chó. Bộ máy lãnh đạo 9 người của báo Tân Hải Thần có mặt toàn bộ. Không ngờ phóng viên An Tại Đào của tòa soạn là con rể tương lai của phó chủ tịch thành phố Hạ, điều này khiến bọn họ giật mình kinh hãi. Ngoại trừ Hoàng Trạch Danh biết ở trong lòng ra, những người khác đều rất khiếp sợ, rất bất ngờ. Thậm chí bọn họ hoài nghi, Hạ Gia và An Tại Đào lựa chọn cử hành nghi lễ đính hôn vào lúc này, có dụng ý nào đó. Phóng viên ban tin tức thần báo, ngoại trừ trực ban không tới ra, trên cơ bản đều đến đây. Nói giỡn, Sơn Trang Già Nhật là khách sạn phải nói là xa hoa ở Tân Hải, lại không cần bỏ tiền ăn không cần trả một chút tiền có thể lấy lòng đồng sự, chuyện tốt này bọn họ sao có thể buông tha. Kể cả Hồ Dũng và Mạnh Dương, cũng đều tới. Chỉ có điều trong đại sảnh, nhìn thấy trong các chủ nhân đón khách không ngờ có vợ chồng phó chủ tịch thành phố Hạ, các phóng viên đều hít một ngụm khí lạnh. Thật không ngờ bạn gái An Tại Đào là con gái Hạ Thiên Nông. An Tại Đào không có hậu trường trong mắt bọn họ, không ngờ có hậu trường mạnh mẽ như vậy, Hạ Thiên Nông tuy rằng vị trí sắp xếp gần cuối, nhưng đường đường phó chủ tịch thành phố, đối với người thường mà nói, đó cũng là quyền lực trên cao không thể với tới. Hồ Dũng và Mạnh Dương ngơ ngác nhìn nhau, si ngốc. Hồ Dũng không biết anh ta mang tâm tình thế nào đi vào ngồi, nhưng phóng viên một bên phát hiện sắc mặt anh ta xanh mét. Hồ Dũng ngồi ở đó, nhớ tới vài ngày sau cạnh tranh vị trí, lòng như cho tàn. Anh ta sao có thể không rõ, có một cha vợ làm phó chủ tịch thành phố như vậy, nếu An Tại Đào muốn làm phó trưởng ban tin tức, còn không phải chuyện đặt bút thành văn. Về phần cục trưởng giáo dục sau lưng anh ta, căn bản không cùng một cấp quan với người ta, so sánh như thế nào. Anh ta thậm chí nghĩ rằng, An Tại Đào lựa chọn đính hôn vào lúc này, không thể nghi ngờ là thị uy với mình. Hồ Dũng tâm tình lộn xộn, lòng đố kỵ và sợ hãi đan xen, trong lòng anh ta cuồn cuộn, sương mù bốc lên trước mắt. Đột nhiên, anh ta che ngực lại, cố nén cảm giác nôn mửa, nhanh chóng đứng khỏi chỗ ngồi, như một cơn gió chạy về phía nhà vệ sinh. Tránh trong WC nôn khan hơn nửa ngày, lúc này Hồ Dũng mới chậm rãi chuồn ra nhà vệ sinh, thừa dịp người khác không chú ý, vội vàng rời đại sảnh, yên lặng ra về. Mã Hiểu Lệ chưa tới. Mã Hiểu Lệ không biết đối mặt với An Tại Đào và vị hôn thê của hắn như thế nào, cho nên vẫn chưa tới, cho dù Lý Tương hẹn cùng tới với cô. Sau khi do dự thật lâu, Lý Tương vẫn tới đây. Mặc kệ thế nào, An Tại Đào không chỉ là người cô thích, còn là người hợp tác với cô, nếu cô không đến, trong lòng luôn luôn khó chịu. Tuy rằng cô mơ hồ đoán được bạn gái An Tại Đào là con cán bộ, nhưng không ngờ là con gái Hạ Thiên Nông. Cô ổn định nỗi lòng lộn xộn của mình, duyên dáng đi tới, khẽ mỉm cười, anh bạn, chúc mừng. An Tại Đào trên người mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, lại kết hợp với đôi giày da sáng loáng, cả người nhìn qua khí chất phong nhã của người trí thức rất đậm. Hắn cười ha ha, nhẹ nhàng bắt tay Lý Tương, giới thiệu với Hạ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết, đây là cộng sự của anh tại tòa soạn, Lý Tương. Lý Tương, đây là vợ sắp cưới của tôi, Hạ Hiểu Tuyết. Hôm nay Hạ Hiểu Tuyết mặc một bộ váy màu vàng nhạt, không thể nghi ngờ làm nổi bật dáng người thon dài đầy đặn có lồi có lõm. Trên khuôn mặt kiều mị xoa một lớp son phấn mỏng, hai má đỏ ửng giống như hoa sen nở rộ, mái tóc dài đen nhánh để xóa tự nhiên trên vai, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc màu đỏ. Cô rụt rè cười, xin chào, cảm ơn rất hân hạnh được đón tiếp cô. Cho mời diễn viên chính của chúng ta hôm nay, anh An Tại Đào, cô Hạ Hiểu Tuyết. Người dẫn chương trình do khách sạn bố trí cất cao giọng hô trong tiếng nhạc uyển chuyển êm tai. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết tay trong tay mỉm cười chậm rãi đi tới dọc theo thảm hồng. Dung mạo hạng nhất, dáng người hạng nhất, khí chất hạng nhất, gia thế hạng nhất, các phóng viên nam của thần báo nhìn bóng dáng xinh đẹp của Hạ Hiểu Tuyết chậm rãi đi qua, âm thầm tán thưởng. Hiện giờ đám sắc lang chưa kết hôn không khỏi đều âm thầm nuốt nước miếng. Tiểu tử An Tại Đào này thật có phúc rồi, vợ chồng Hạ Thiên Nông ngồi trên bục phía bên phải, mà An Nhã Chi thì ngồi bên trái. Hôm nay An Nhã Chi đặc biệt mặc một bộ váy đẹp đẽ, trên mặt cũng trang điểm, tóc cũng địa điểm làm đẹp tạo một kiều lịch sự tao nhã, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều. Nhìn con trai bà nắm tay con dâu tương lai chậm rãi đi về phía bà, An Nhã Chi vui mừng trong lòng, khóe mắt ươn ướt, mời bà An tặng lễ cho cô Hạ Hiểu Tuyết. Người điều khiển chương trình lại hô một tiếng. Thật ra trình tự này nguyên bản không có, chỉ có điều khách sạn luôn chủ động yêu cầu, mới làm ra quy trình rườm rà như vậy. Nguyên bản An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết xem, chỉ là một hình thức vợ chồng Hạ gia cần, nhưng không nghĩ tới phải làm phức tạp như vậy. An, Nhã Chi mỉm cười đứng dậy, lấy ra một bao tiền mừng đã chuẩn bị tốt đưa qua, Hiểu Tuyết, dựa theo phong tục Tân Hải chúng ta, đây là tiền mừng 10.001 đồng, ngàn dặm mới tìm được một. Các vị thân bằng bạn tốt. Điều này chứng minh bà An rất vừa lòng đối với con dâu tương lai, trong tiếng nói ồn ào của người điều khiển chương trình, An Tại Đào lại đưa ra một bao tam kim màu hồng lớn nhét vào trong tay Hạ Hiểu Tuyết. Cô Hạ Hiểu Tuyết, bao tiền mừng ngàn dặm mới tìm được một và ba món trang sức đã nhận, cô có thể nói một cậu tỏ vẻ không? Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên, không có bất luận do dự cái gì, trong tiếng vỗ tay của mọi người, xoay người cúi đầu với An Nhã Chi, Hiểu Tuyết cảm ơn mẹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tiếp theo, mời cô Hạ Hiểu Tuyết, anh An Tại Đào, nói chuyện tình yêu đã trải qua được không? Mọi người vỗ tay, ồ, vỗ tay không nhiệt liệt vậy, dưới tiếng kích động của người điều khiển chương trình, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, thỉnh thoảng đan xen tiếng vui cười. An Tại Đào ngẩn ra, Hạ Hiểu Tuyết quay đầu liếc An Tại Đào một cái, khuôn mặt quyến rũ chớp lên ánh hạnh phúc. Cô thoải mái bước một bước trên mặt đất, nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, hôm nay là ngày đính hôn của tôi và Tiểu Đào. Đầu tiên cảm ơn các bác các chú, các cô cùng với tất cả khách mời đã đến. Tôi là Tiểu Đào, là bạn học khoa tin tức Đại học Yến Sơn. Bắt đầu từ năm thứ hai tôi đã thích Tiểu Đào, không dối gạt mọi người, là tôi theo đuổi Tiểu Đào trước, bất luận trước đây, bây giờ hay là tương lai, Tiểu Đào vĩnh viễn đều là người tôi yêu, cảm ơn mọi người đã tới. Nói tới đây, Hạ Hiểu Tuyết lấy tay tháo ngọc bội màu hồng xuống, đây là lễ vật đính ước Tiểu Đào tặng tôi, rất rẻ, chỉ có giá 50 đồng, nhưng trong lòng tôi, nó là báu vật vô giá, tôi sẽ vĩnh viễn trân quý, anh An Tại Đào, trong ngày vui này, chẳng lẽ anh không nói mấy câu với trưởng bối của anh và các vị khách mời? Chuyện tốt đã thành, vận mệnh thay đổi, tâm tình An Tại Đào hơi kích động. Hắn nhìn mọi người chung quanh, chậm rãi xoay người lại, cúi đầu thật sâu đối với An Nhã Chi ngồi ngay ngắn phía sau. Đầu tiên tôi cảm ơn mẹ tôi, không có ơn mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy hơn 20 năm, vốn không có tôi hôm nay, ơn mẹ sâu tựa biển rộng, mẹ, cảm ơn mẹ. Lời An Tại Đào nói trầm thấp nhưng tràn đầy tình cảm. Đôi mắt An Nhã Chi đỏ lên, thuận tay lau nước mắt. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, lại xoay người xuống cúi đầu nói với vợ chồng Hạ Thiên Nông, cảm ơn ba và mẹ, nuôi dưỡng một người con gái xuất sắc như vậy. Cảm ơn hai người cổ vũ ủng hộ con và Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết đối với con rất, Hạ Hiểu Tuyết kích động lệ nóng lưng tròng, nắm tay An Tại Đào, hai người cùng cúi đầu thăm hỏi khách mời ở đây. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Hạ Thiên Nông cười ha ha, tiến lên nhận micro trong tay Hạ Hiểu Tuyết. Đại biểu gia đình hai bên đọc diễn văn, tiếp theo sau là Hoàng Trạch Danh đại biểu đơn vị nhà trai đọc diễn văn, một loạt trình tự tiến hành theo người dẫn chương trình, không khí trên sân cực kỳ sinh động. Một chiếc xe con màu đen đỗ rất lâu ở cửa Sơn Trang Giả Nhật, một người đàn ông trung niên đi lại trong bóng đêm ngoài Sơn Trang Giả Nhật ánh sáng sáng lạn, rút hai điếu thuốc, sau khi do dự thật lâu vẫn không tiến vào. Người đàn ông lên xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm nặng nề. Không bao lâu, ngay lúc tiệc đính hôn của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết sắp kết thúc, thư ký Tiểu Mạnh của Hạ Thiên Nông mang theo một cái bọc màu đen bịt kín vội vàng đi đến, tới bên bàn rượu của Hạ Thiên Nông ghé sát lỗ tai ông nhỏ giọng nói vài câu, Chủ tịch thành phố Hạ, Phó trưởng ban Trần nói, ông ấy có việc gấp. Phải về tỉnh, sẽ không tới hiện trường chúc phúc cho Hiểu Tuyết. Phó trưởng ban Trần còn nói, nếu Chủ tịch thành phố Hạ có thời gian tới tỉnh, ông ấy sẽ thiết yến khoản đãi ngài, tôi đã biết Tiểu Mạnh, thay tôi gọi điện cho Phó trưởng ban Trần. Cậu hãy nói tôi cảm ơn lãnh đạo, chờ tôi hoàn thành chuyện của Hiểu Tuyết và Tiểu Đào, tự mình đến nhà bái tạ. Mày rậm của Hạ Hiểu Tuyết nhướng lên, nhận bọc nhỏ màu đen, khóe miệng lộ ra nụ cười suy tư. Trần Cận Nam quả nhiên tới tặng lễ. Hạ Thiên Nông đã biết Trần Cận Nam là cha ruột An Tại Đào, sớm đoán được ông ta sẽ tỏ thành ý, vốn ông còn chờ mong bản thân Trần Cận Nam có thể tự mình tiến đến. Nhưng hiện giờ xem ra, dù sao ông ấy vẫn là kỳ thật tâm tình Trần Cận Nam rất mâu thuẫn. Nghiêm khắc mà nói, ông cũng không phải ý chí sắt đá, tuy rằng vì tiền đồ ông từ bỏ mẹ con An Tại Đào, nhưng trong lòng vẫn có một loại áy náy rất sâu. Nhất là ngày đó An Tại Đào tự mình tới cửa chất vấn ông, càng tăng thêm loại áy náy này. Mà đối với đứa con chắc chắn không thể đưa ra ngoài ánh sáng này, mấy ngày nay ông cũng luôn chú ý, biểu hiện của An Tại Đào khiến ông giật mình cũng âm thầm vui sướng, thậm chí còn một chút tự hào. Dù sao cũng là con của Trần Cận Nam. Dựa vào bản thân dốc sức làm cũng có thể trở nên nổi bật. Cơ bản, Trần Cận Nam cũng định có sắp xếp nào đó với An Tại Đào. Nhưng hiện tại biết An Tại Đào có bố vợ làm phó chủ tịch thành phố, ông liền bỏ qua suy nghĩ này. Đột nhiên nghe được tin tức An Tại Đào đính hôn, ông có lòng nương theo cơ hội chúc mừng Hạ Thiên Nông đích thân tới hiện trường, xem con trai và con dâu của mình, nhưng luôn cảm thấy không có mặt mũi và lời nói nào đối mặt với An Nhã Chi, cho nên cuối cùng vẫn không đi vào. Đương nhiên, dùng thân phận của ông nếu hạ mình đi tham gia tiệc đính hôn này, chắc chắn sẽ khiến xuất hiện một ít tin đồn. Nếu tin đồn này rơi vào tay người nhà của ông ở tỉnh, với ông mà nói là một phiền toái không nhỏ. Cho nên, ông lựa chọn âm thầm tặng lễ. Lúc này đây, ông tặng lễ cho Hạ Thiên Nông còn mang theo mấy lời nói, ngoại trừ chúc mừng ra, kỳ thật còn một ý tứ khác, ám chỉ Hạ Thiên Nông chỉ cần thức thời, ông sẽ hồi đáp cho Hạ Thiên Nông một vài thứ, ví dụ như con đường thăng quan lên chức của Hạ Thiên Nông, ông có thể ra chút sức. Trong thành phố Tân Hải có Đỗ Canh đề cử và tín nhiệm, ở tỉnh có Trần Cận Nam âm thầm vận tác, chuyện này cơ bản đã không có lo lắng quá lớn. Hạ Thiên Nông nhận lễ của Trần Cận Nam, tâm tình trở nên cực kỳ vui sướng, mà ánh mắt nhìn An Tại Đào cũng trở nên cực kỳ dịu dàng. Tuy rằng An Tại Đào vẫn là An Tại Đào kia, vẫn là một phóng viên nhỏ báo Tân Hải Thần, vẫn là An Tại Đào duy nhất không thể thay thế trong lòng con gái Hiểu Tuyết, nhưng trong mắt Hạ Thiên Nông, vị trí của An Tại Đào đã tăng lên tới một độ cao rất quan trọng. Tới hiện giờ, thậm chí ông hơi cảm thấy may mắn vì ánh mắt của mình không tồi. Nếu dựa theo Thạch Thanh, không thể không làm hỏng chuyện hôn nhân này. Phải biết rằng, tuy rằng Hạ gia cùng Trần Cận Nam không có khả năng trở thành thân gia công khai, nhưng có một tầng bí mật không thể cắt bỏ như vậy tồn tại, ông tự nhiên có thể thuận lý thành chương mà đạt được trợ lực từ chỗ Trần Cận Nam, không cần phải nói rõ. Hạ Thiên Nông nhìn con gái và con rể tương lai đang kính rượu trên bàn cách vách, trên mặt lại lộ ra nụ cười bình thản, ông nâng chén rượu lên đi tới bàn hoàng trạch danh. 9 người bàn này, tất cả đều là lãnh đạo cao tầng của báo Tân Hải Thần. Đám người hoàng trạch danh vừa thấy Hạ Thiên Nông đi tới kính rượu, khẩn trương cùng nhau đứng dậy, liền nói lãnh đạo khách khí. Hạ Thiên Nông vỗ bả vai hoàng trạch danh, khẽ mỉm cười, hoàng tổng, các vị, mọi người là lãnh đạo của tiểu đào, tôi làm bề trên, tự nhiên nến tới đây kính chén rượu, hoàng tổng à. Lại nói, tôi hẳn là cảm ơn ông bồi dưỡng đối với tiểu đào, ha ha, tôi thay mặt đình chúng tôi cùng mẹ tiểu đào, kính mọi người một ly. Xin cạn chén rượu này, chủ tịch thành phố Hạ khách khí, đây là việc chúng tôi nên làm. Đám người hoàng trạch danh khẩn trương nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, còn nói vài lời khách sáo hàn huyên. Hạ Thiên Nông tự mình tới đây kính rượu, điều này cho lãnh đạo thần báo một thể diện rất lớn. Phải biết rằng, là một lãnh đạo thành phố cao cao tại thượng, mặc dù trên tiệc đính hôn của con gái mình, cũng không cần phải đến bàn này kính rượu. Không gì khác, bởi vì cấp bậc đám người hoàng trạch danh không đủ. Chẳng qua, Hạ Thiên Nông kính rượu cũng không phải không có thâm ý, điểm này, từ Hoàng Trạch Danh đến Tôn Lan, mỗi người đều biết rõ trong lòng. Trong lúc nhất thời, 9 lãnh đạo cao nhất tòa soạn đều thầm tính toán trong lòng. Buồn bực nhất nên thuộc về Trương Đạo Luân, ông ta đã đáp ứng Phó Thụy Vân, cố gắng tranh lấy vị trí phó trưởng ban tin tức lần này cho cô, nhưng hiện tại, An Tại Đào vốn không có đất diễn lại biến thành con rể phó chủ tịch thành phố Hạ, có Hạ Thiên Nông rồi, nước cờ này sẽ không dễ hạ. Mà đối với các phóng viên ban tin tức thần báo tham gia bữa tiệc mà nói, người lựa chọn đứng đầu cho vị trí phó trưởng ban thứ ba trong lòng bọn họ nhanh chóng từ Hồ Dũng và Phó Thụy Vân chuyển lên người An Tại Đào. Nói đùa, có chỗ dựa vững chắc như vậy, An Tại Đào muốn không được cũng khó. Ngày bầu bán vị trí rốt cuộc tới rồi. Chẳng qua trước khi bầu, nghi lễ đính hôn của An Tại Đào có ảnh hưởng rất lớn. Mấy ngày qua, không ai cho rằng An Tại Đào không cạnh tranh được với Hồ Dũng và Phó Thụy Vân. Trái lại, trong tiềm thức của mọi người Hồ Dũng và Phó Thụy Vân bị bài trừ khỏi cuộc cạnh tranh. Dường như, bầu bán lần này đã không có bất luận hồi hộp gì. Cái gọi là cạnh tranh vị trí, thật ra chẳng qua chỉ là một quá trình biện hộ, vài người cạnh tranh vị trí theo thứ tự lên đài biện hộ, tiếp nhận vấn đề từ ban giám khảo cũng chính là các thành viên bộ máy lãnh đạo, xong rồi cần bộ máy lãnh đạo họp xem xét quyết định. Nói trắng ra là, bản lĩnh ở ngoài cạnh tranh vị trí. Dùng ai không dùng ai đều là chuyện một câu nói của lãnh đạo. Nhưng hình thức vẫn phải làm. 10 giờ buổi sáng, trong hội trường, tụ tập tất cả phóng viên cùng với bộ phận biên tập viên của ban tin tức. 9 thành viên bộ máy sắc mặt trầm ổn ngồi lên đài chủ tịch, mà một bên đài chủ tịch lập một đài phát ngôn. Lên đài đầu tiên là Phó Thụy Vân. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản, tuy rằng biết rõ hy vọng đã không lớn, nhưng cô vẫn tràn đầy tình cảm mãnh liệt mà đọc xong bản thảo biện hộ của mình. Cuối cùng còn điềm tĩnh tự nhiên khuôn mặt mang theo nụ cười mà trả lời vấn đề của các lãnh đạo. Chỉ bằng điểm này, cô gái này mạnh hơn Hồ Dũng rất nhiều. Trương Đạo Luân khen ngợi mà liếc Phó Thụy Vân một cái, trao đổi ánh mắt với mấy lãnh đạo, Triệu Sách nắm micro lên hô tiếp theo, Hồ Dũng, Hồ Dũng. Triệu Sách hô lại một lần, thấy phía dưới vẫn không có động tĩnh, không khỏi nhíu mày, Trương Cương, Hồ Dũng đi đâu vậy? Bảo vệ còn có thể muộn sao? Triệu Sách bất mãn trừng mắt liếc Trương Cương. Trương Cương xấu hổ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía không phát hiện bóng dáng Hồ Dũng. Đúng lúc này, Mãnh Dương thần sắc thất vọng mà đi đến, vội vàng tới trước mặt Trương Cương nói vài câu. Trương Cương biến sắc, lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, các vị lãnh đạo, Hồ Dũng nói cậu ta chủ động rút lui không tới tham gia biện hộ. Lời vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên, mà giờ phút này, Hồ Dũng vô lực đứng ngoài viện báo Tân Hải Thần, tựa vào lan can bằng sắt, mắt nhìn mặt trời chói chang lửa đỏ nhô cao trên đầu, thần sắc trắng bệch. Từ lúc biết An Tại Đào là con rể của phó chủ tịch thành phố Hạ, anh ta liền tự phán tử hình cho mình. Anh ta biết, cho dù mình bỏ ra bao nhiêu công phu, cho dù Lâm Hổ mời khách bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho anh ta, so ra đều kém một ánh mắt nhàn nhạt của phó chủ tịch thành phố đại nhân người ta. Hai ngày này, hàng đêm anh ta mất ngủ tâm thần không yên, cảm giác tuyệt vọng và cảm giác vô lực thật lớn tràn ngập trong lòng gần như khiến cho anh ta trở nên điên cuồng. Thứ gọi là hy vọng lớn thất vọng cũng lớn, từ đám mây cao cao tại thượng lập tức ngã quỵ xuống nền đất. Cho nên, anh ta quyết định rút lui, so với lên đài làm trò cười, không bằng thức thời còn có thể bảo toàn một chút thể diện. Tuy nhiên, nói thật, điều này khiến cho Hoàng Trạch Danh và các thành viên khác trong bộ máy lãnh đạo rất bất ngờ. Phó chủ tịch thành phố Hạ không thể đắc tội được, nhưng thể diện và ân tình của cục trưởng giáo dục cũng phải trả. Cho nên, Hoàng Trạch Danh một mình tìm Trương Đạo Luân nói chuyện hai lần, đáp ứng sang năm nhất định an bài cho Phó Thụy Vân một vị trí lãnh đạo, mà thực tế, kết quả điều động nội bộ lần này, người được lựa chọn làm phó trưởng ban tin tức thứ ba chính là Hồ Dũng. Về phần An Tại Đào, Hoàng Trạch Danh có an bài khác. Nhưng Hồ Dũng lại đột nhiên chủ động rút lui, Hoàng Trạch Danh và mấy lãnh đạo khác nhíu mày, Trương Đạo Luân âm thầm vui sướng. Hoàng Trạch Danh cho mày, đứng dậy tạm thời rời khỏi tới văn phòng của mình gọi một cuộc điện thoại. Lâm cục trưởng, tôi là Hoàng Trạch Danh. Ồ, Hoàng tổng à, Lâm Hổ vừa mới trả lời. Hoàng Trạch Danh hơi bất mãn mà cúi đầu nói, lão Lâm, ông muốn làm thế nào? Bên này tôi đã làm không ít việc, đã điều động nội bộ rồi, như thế nào tới thời điểm quan trọng cạnh tranh vị trí, tên Hồ Dũng này đột nhiên chủ động rút lui, cái gì? Lâm Hổ kinh ngạc kêu lên, mặc kệ nói như thế nào, rút lui chính là rút lui. Hồ Dũng công khai rút lui, chẳng khác nào rời khỏi hàng ngũ cạnh tranh vị trí. Cạnh tranh vị trí tiếp tục tiến hành, An Tại Đào đi tới đài cạnh tranh vị trí, gặp thoáng qua Phó Thụy Vân đang mỉm cười. An Tại Đào giờ phút này, tuy rằng vẫn là gương mặt quen thuộc anh Tuấn điềm đạm, chắc chắn mà hơi non nớt, nhưng trong mắt mọi người, hắn đã không còn là An Tại Đào trước đây. Mọi người hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc là ghen tị hoặc là ánh mắt phức tạp đặt lên người hắn, nương theo bước đi vững chắc tiến về phía trước mà dáng người hắn trở nên tự do lay động, toàn trường lập tức cực kỳ im lặng. Chỉ có thể nghe thấy rất nhiều người thở dốc. Tuy rằng tình yêu của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết không quan hệ tới địa vị quyền thế của cha cô, hắn cũng không cảm thấy mình có gì quá khác so với dĩ vãng, nhưng trong mắt người bên cạnh, hắn vẫn là con rể tương lai của phó chủ tịch thành phố rất khác so với ngày xưa. An Tại Đào chậm rãi đi tới sau đài cạnh tranh vị trí, cúi đầu thi lễ với đài chủ tịch, An Tại Đào, dựa theo trình tự quy định, hiện giờ cậu đọc báo cáo cạnh tranh vị trí của cậu. Triệu Sách nhẹ nhàng nói. Báo cáo cạnh tranh vị trí của An Tại Đào không tuyệt hảo bằng Phó Thụy Vân, cũng rất ngắn gọn. Mà tiếp theo, vấn đề của đám lãnh đạo đều rất qua loa, toàn bộ quá trình qua loa. Nhưng ngay khi cạnh tranh vị trí sắp chấm dứt, Hoàng Trạch Danh không nên nói lời gây khó nhất đột nhiên đoạt micro cao giọng hỏi, An Tại Đào, tôi hỏi cậu. Tuy rằng cậu đạt được một số thành tích, nhưng thời gian cậu tiến vào tòa soạn quá ngắn, kinh nghiệm lý lịch rất nông cạn, dựa theo lẽ thường không nên tham gia cuộc cạnh tranh vị trí này. Cậu nói một chút, vì sao cậu lại tham gia cạnh tranh vị trí phó trưởng ban? Cán bộ thần báo dưới đài hơi sững sờ, Hoàng Tổng khen ngợi An Tại Đào nhất như nào lại giống như ăn thuốc súng vậy. An Tại Đào ngẩn ra, chẳng qua sắc mặt cũng không lộ ra xấu hổ. Và khó chịu như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, tôi biết, kinh nghiệm lý lịch của tôi rất nông cạn, nhưng tôi có tin tưởng, bởi vì tôi biết. Thần báo chúng ta là một tập thể tiên tiến có tinh thần và sức sống đổi mới. Bộ máy lãnh đạo của thần báo chúng ta là một bộ máy lãnh đạo cởi mở. Đồng nghiệp thần báo chúng ta là người giỏi nghề. Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy, mỗi người chúng ta đều đã nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, tôi cả gan tham gia cạnh tranh vị trí lãnh đạo lúc này. Rất mong lãnh đạo và các vị đồng chí cho tôi một cơ hội. Cảm ơn mọi người. An Tại Đào không để lại dấu vết mà kín đáo nịnh bợ các thành viên bộ máy lãnh đạo. Lại miêu tả sơ lược hóa giải cục diện xấu hổ của mình. Các thành viên bộ máy lãnh đạo nhìn nhau cười, Trương Đạo Luân tiếp nhận micro cười cười, Tiểu An, nói không tồi. Thần báo chúng ta là một tập thể có sức sống tinh thần phấn đấu, chúng ta lựa chọn cán bộ phòng ban, không câu nệ điều kiện và kinh nghiệm lý lịch, chỉ cần có năng lực, đều có thể đi lên cương vị quản lý phòng ban, chẳng qua, cậu cũng phải có chuẩn bị tư tưởng, đối với ứng cử viên lãnh đạo bộ phận liên quan của ban tin tức, tòa soạn phải đưa ra theo đại cục, chọn lựa vị trí thích hợp. Nhân vật số 1 và nhân vật số 2 kẻ sướng người họa như vậy, một mặt trắng một mặt đỏ, khiến đám cán bộ tòa báo tập trung tinh thần quan sát dưới đài có chút vì suy nghĩ theo cách người khác nên không hiểu mình suy nghĩ gì. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Tổng thật sự là loại cán bộ không vì quyền thế mà khom lưng trước lãnh đạo trong truyền thuyết? Không, không, không, mọi người lập tức liền bỏ đi suy nghĩ không thực tế này trong đầu. Trong mạng lưới quan hệ chủ đạo xã hội, nếu Hoàng Trạch Danh không biết thời vụ như vậy, ông ta làm sao có thể từ một nhân viên thành đoàn nho nhỏ một đường đi thẳng lên cương vị lãnh đạo cấp huyện. Phải biết rằng, tuy rằng tổng biên tập kiêm tổng biên tập tòa soạn không thể so sánh với các chủ tịch huyện và cục trưởng đại nhân, nhưng dù sao cũng là biên chế cấp huyện, là cán bộ quản lý thành ủy. Nói trên lý luận, bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể trao đổi đi làm chủ quản các bộ phận khác, ví dụ như làm chủ tịch huyện vân vân, xin lãnh đạo yên tâm, tôi phục tùng bố trí của tổ chức. Cho dù có thể cạnh tranh vị trí thành công hay không, tôi đều trước sau như một hoàn thành tốt công tác của mình, xin lãnh đạo và các đồng chí xem hành động thực tế của tôi. An Tại Đào thản nhiên nhìn gương mặt Hoàng Trạch Danh, lấy lại bình tĩnh kết thúc cuộc cạnh tranh vị trí của mình một lần nữa. Dùng sự hiểu biết của hắn đối với Hoàng Trạch Danh, lúc này Hoàng Trạch Danh cố ý làm khó dễ, chỉ là biểu hiện bề ngoài. Khóe miệng Hoàng Trạch Danh lộ ra một nụ cười tán thưởng, nói rất khá. Một khi đã như vậy, tan họp. Bộ máy lãnh đạo lập tức sẽ tiến hành thảo luận chọn người, một giờ sau do phòng thư ký biên tập tuyên bố kết quả. Một giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong hội trường, rất nhiều người đều không rời đi, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. An Tại Đào lại rời đi, hắn trở lại văn phòng gọi điện cho An Nhã Chi, hỏi tình hình Trúc Tử đến trường. Trúc Tử lên cấp 2, An Nhã Chi tìm mấy lãnh đạo trường cấp 2 Tân Hải, chuẩn bị để Trúc Tử chuyển trường học tại đó. Trường cấp 2 Tân Hải là trường điểm của Tân Hải. Sau khi lãnh đạo trường cấp 2 Tân Hải biết được tình hình của Trúc Tử, hơn nữa An Nhã Chi lại là giáo viên trong trường, trên cơ bản đồng ý an bài Trúc Tử vào học. Dưới sự chiếu cố và trấn an cẩn thận của An Nhã Chi, hai ngày này cảm xúc của Trúc Tử cũng yên ổn xuống, tuy rằng còn chưa hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh mới và nhà mới, nhưng tốt hơn rất nhiều so với trước kia, mẹ, hiệu trưởng Tống nói thế. Nào, mẹ vừa mang Trúc Tử trở về từ văn phòng hiệu trưởng Tống. Hiệu trưởng Tống nói, tình hình này của Trúc Tử trường học trên cơ bản đồng ý nhận. Nhưng, hiệu trưởng Tống cũng nói, do chuyển trường vượt qua khu vực, tuy rằng tình hình của Trúc Tử đặc biệt, nhưng vẫn cần chúng ta tới phòng dân chính lập chứng minh, sau đó đến Cục Giáo dục xin báo đáp, chỉ cần Cục Giáo dục phê chuẩn, trường học lập tức thu nhận an bài sắp xếp lớp học. An Nhã Chi cười cười, Tiểu Đào, con yên tâm làm việc, chuyện này con đừng quan tâm, mẹ đi xử lý là được. An Tại Đào lên tiếng. Cũng không quá để ở trong lòng, cơ, bản, loại tình hình này của Trúc Tử, cũng chỉ là làm thủ tục là xong việc, hẳn không có vấn đề quá lớn. Ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hơi nhàm chán, An Tại Đào liền ngồi xuống, tùy tiện cầm một tờ báo cũ lật xem. Đối với kết quả cạnh tranh vị trí, nếu nói hắn tuyệt đối không căng thẳng đó là lời dối trá. Nhưng, dù sao hắn cũng có lịch duyệt nhân sinh hơn 10 năm, không phải cậu bé mới ra đời, ngay cả trong lòng có chút chờ mong và khẩn trương. Cũng quả quyết không đến mức biểu hiện ở trên mặt. Vừa lật xem vài lần, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cứu thương chói tai. Mã Hiểu Lệ vọt vào, hô Tiểu An, mau xem, Hồ Dũng đột nhiên sùi bọt mép té xỉu dưới lầu, bảo vệ gọi 120 cấp cứu. An Tại Đào lập tức đứng dậy đi tới cửa sổ trước mặt nhìn xuống dưới, vừa lúc thấy hai người áo dài trắng nâng một bộ cán lên xe, người nằm phía trên đúng là Hồ Dũng, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt trắng bệch hai mặt nhắm nghiền. Chuyện tình xảy ra đột nhiên, bộ máy lãnh đạo đang họp, trưởng ban tin tức Trương Cương mang vài phóng viên chính của ban tin tức đứng một bên, vội vàng nói gì với bác sĩ. An Tại Đào kinh ngạc nói, chị Mã, đây là có chuyện gì, ai biết được, có thể là, Mã Hiểu Lệ thở dài một tiếng, tuy rằng cô vẫn không hề qua lại với Hồ Dũng, thường có cãi lộn, cũng xem không được tính tình phẩm tính Hồ Dũng, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái thiện lương, nhìn thấy đồng sự của mình đột nhiên phát bệnh, trong lòng cũng có phần không dễ chịu. An Tại Đào cũng thở dài một tiếng, đi, chị Mã, chúng ta xuống xem có chỗ nào cần chúng ta hay không. An Tại Đào vội vàng chạy xuống dưới lầu, nhưng chờ hắn xuống dưới,